Thuật sư sổ tay, chương 297, hư cảnh địa đồ đều đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mẹ con giải trừ hiểu lầm về sau, nữ nhi các bằng hữu tự nhiên được đến phải có đối xử tử tế. Ashley bọn người bị áp giải đến thiết bị đầy đủ buồng trong. Trừ không thể ra khỏi cửa phòng bên ngoài cũng không có gì hạn chế. An Nam nói với bọn họ tối nay trước nghỉ ngơi thật tốt. Chưa muốn ngủ liền đi hư cảnh tản bộ. Chính sự ngày mai lại thương lượng. Lúc nói chuyện An Nam một mực dùng phúc âm thư che khuất mình mặt. Dù là tâm nhãn xấu nhất Igola cũng không nói gì thêm. Ào ào gật đầu thuận theo An Nam thỉnh cầu. Không hề nghi ngờ, An Nam dẫn bọn hắn đến phạm mục kéo tuyệt đối không phải thăm viếng mẫu thân cùng du lịch tham quan. Mà là muốn 3 tháng tới nơi này tị nạn. Tháng một lần, đem mẫu thân gia tộc đẩy đi ra cõng nồi. Tháng lần thứ hai lần, sau đó lại mượn nhờ cái này bên trong khu vực đặc biệt ưu thế trợ giúp Ashley bọn người leo lên phần thứ hai tương lai bảng danh sách. Tháng lần thứ ba, chỉ là Ashley nghĩ không ra phạm mục kéo đến cùng đối bọn hắn có cái gì trợ giúp. Chẳng lẽ là muốn rèn luyện ra một khỏa có thể xa lánh cô lập toàn thành còn nhỏ xấu chi tâm sao? Tại Ashley suy tư thời điểm, xe thể thao đã nhanh muốn đến tinh đường khu vực biên cảnh. Hư cảnh lớn trên bản đồ, đại biểu thuật sư nhóm quang điểm, tại vô biên đen trong hồ vạch ra một đạo tài trí quỹ tích. Cấp tốc tiếp cận phía trước tùm tinh đường khu vực. Nếu đem thị giác nâng lên, quan sát toàn bộ thời gian đại lục địa đồ, liền sẽ phát hiện tại tinh đường khu vực bên ngoài hắc ám trong khu vực. Xuất hiện mấy đầu hình cung đường đi, chính là Ashley bọn hắn những ngày này thăm dò vết tích. Nếu đem những này đường đi đầu đuôi tương liên, liền có thể trông thấy một chỗ ngoặt cong xoay xoay tròn. Tại vài ngày trước, Ashley ba người liền thông qua quan sát hư cảnh đại địa cầu. Phát hiện thời gian này đại lục vận chuyển bí mật, cần trục truyền chi châu hành tẩu đường đi, là một cái hình tròn. Bạch Ngưu cũng không phải là bút đi thẳng về phía trước, mà là mang theo một chút đường cong, làm nó đi đến một vòng. Thời gian đại lục cũng liền trải qua một cái thời gian chu kỳ. Không qua đây cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Theo kiếm cơ nói, rất nhiều thuật sư đều suy đoán ra Bạch Ngưu khẳng định chỉ là tại thời gian đại lục quanh đi quẩn lại. Dù sao thời gian đại lục không thể nào là vô cùng lớn. Chỉ là nó thuật sư không có hư cảnh địa đồ, không cách nào xác thực chứng Bạch Ngưu hành động quỹ tích thôi. Mặc dù không có thảo luận ra cái nguyên cớ, nhưng bọn hắn đều ẩn ẩn cảm giác Bạch Ngưu cái quy luật này vòng vòng chạy cơ chế bên trong hẳn là có dấu càng thêm không muốn người biết bí mật. Thời gian qua đi nhiều ngày, Ashley bọn người rốt cục lần nữa bước vào có hoàn chỉnh địa đồ tinh đường khu vực. Ngày mai bọn hắn liền có thể thỏa thích vơ vét tinh đường khu vực đặc thù tài nguyên. Oanh, nơi xa bỗng nhiên tuôn ra liệt nhật đốt tâm bàn nổ đùng. Mãnh liệt bạo phong phá vỡ ngược dòng kim vũ màn rèm. Xe thể thao, chiết xạ màn tường, bị trực tiếp phát động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Chung quanh từng cây liêu kim hà thúc đẩy sinh trưởng đại thụ liên tiếp bẻ gãy. Cao cỡ nửa người cỏ dại vì đó khuynh đảo, liền liền ngạo mạn ngược dòng kim vũ cũng không thể không tránh đi chiến tranh vòng xoáy. Ashley thắng mạnh xe thể thao trên đồng cỏ vạch ra ngọt ngào vòng quỹ tích dừng lại. Sonia cùng Dia đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Địch nhân chỗ nào, quảng cáo. Tại, tầm mắt bên ngoài, Ashley nhìn xem hư cảnh địa đồ. Chung quanh 25 nghiên cứu phạm vi bên trong tất cả đều là uổng phí sức lực, khu vực an toàn. Nói cách khác vừa mới tập kích là đến từ hư cảnh dò xét phạm vi bên ngoài siêu nhìn xa đả kích. Oanh, đông đông đông, tại tầng tầng kim vũ màn rèm che đậy cách đó không xa. Chính đang phát sinh một trận tập đoàn cấp bậc chém giết đại chiến. Năng lượng chôn vùi gào thét, đại địa cuồn cuộn gào thét. Máu cùng nhục chi gian nhịp giao hưởng thành một khúc tác động đến cả cái khu vực tai nạn chương nhạc. Dù là nhìn không thấy bọn hắn tung tích, nhưng bọn hắn chiến đấu tung tóe bắn ra âm phù đã đủ để phá hủy phụ cận sinh thái. Ashley mạo hiểm đem xe thể thao mở trước một chút. Rốt cục trông thấy nhất nơi hẻo lánh khu vực xuất hiện huyết hồng sắc nhắc nhở mà nói. Chiến tranh khu giao chiến. Rất nhiều. Một đoàn. Lượng cực kỳ lớn tri thức sinh vật. Không có càng nhiều tin tức. Nhưng ba vị thuật sư đều biết câu nói này hàm kim lượng. Bọn hắn gặp phải một trận anh linh quân đoàn ở giữa chiến tranh. Mà lại cùng lần trước cái kia mang theo mấy đầu long đi ra ngoài dạo phố anh linh quan chỉ huy không đồng dạng. Trận chiến tranh này song phương đều nuôi lớn đo có thể vũ trang binh chủng tùy tùng sinh vật. Cho nên bọn hắn giao phong mới như là trời long đất lở chấn động hư cảnh. Không có bất kỳ cái gì thương lượng. Ashley trực tiếp lái xe rời xa. Cho dù là lại chủ trương mạo hiểm Tả Khuynh người. Gặp phải loại tình huống này đều được lập tức biến thành hữu khuynh bảo thủ thuật sư. Thế mà bọn hắn tiếp cận đã gây nên chiến tranh song phương chú ý, sáng chói ngược dòng kim vũ bỗng nhiên tách ra một đầu hư không đường. Hơi mờ kim sắc linh hồn nhanh chóng vượt qua vài trăm mét cự ly. Bỗng nhiên tiến vào Ashley thể nội, ngươi tới được vừa vặn Aminok. Nhanh dùng ngươi vô địch hậu cần thuật chạy trốn, ngươi. Không phải Minok, tê. Tốt, tốt lạnh, ta không muốn lại trở lại cái kia không có nhan sắc thế giới. Ta không muốn, không, không, vẫn là để ta ngủ đi. Đừng có lại để cho ta tỉnh lại. Đừng có lại, chọc ghẹo ta. Ashley cũng còn không có kịp phản ứng. Nó, chiêu hồn, thuật linh liền mình bắn ra đến. Vì hắn giải thích mình phát sinh biến hóa gì. Này thuật linh hấp thu cùng tên thuật linh thành công. Giải tỏa tân binh loại. Sư thú khí tượng sư. Hàng rào, quần tinh cầu nguyện người. Đánh tinh chiến sĩ, tinh đường sư thú khí tượng sư, phong thuật, thủy thuật, lôi thuật đối linh hồn tổn thương, 20, 3 tầng hộ giáp, sinh vật hình người, tự mang sư thú tọa kỵ cùng kỳ tích, tinh chiều, mỗi đơn vị tiêu hao 4 điểm hồn lực tinh chiều. Đối một cái mục tiêu phóng ra, tạo thành phong thủy lôi hỗn hợp tổn thương, tinh đường hàng rào, bất luận cái gì công kích đối linh hồn tổn thương. 15, 11 tầng hộ giáp, sinh vật hình người, tự mang tấm chắn, mỗi đơn vị tiêu hao 5 giờ hồn lực, tinh đường quần tinh cầu nguyện người, công kích từ xa đối linh hồn tổn thương. 45, 4 tầng hộ giáp, sinh vật hình người, tự mang đặc thù kỳ tích, quần tinh rơi xuống, mỗi đơn vị tiêu hao 10 giờ hồn lực, quần tinh rơi xuống. Ngắn nhất 1 giây ngâm sướng. Dài nhất 60 giây ngâm sướng. Đối chỉ định khu vực phát động phạm vi lớn tinh quang rơi xuống công kích. Khu vực tuyển định sau không thể sửa đổi. Tinh đường đánh tinh chiến sĩ. Cận chiến công kích đối linh hồn tổn thương. 60, 7 tầng hộ giáp. Sinh vật hình người. Tự mang đặc thù kỳ tích. Đánh tinh nhất kích. Tinh chi quỹ tích. Loạn tinh vân. Mỗi đơn vị tiêu hao 15 điểm hồn lực. Đánh tinh nhất kích. Người tiếp theo kích kèm theo tinh thần chi lực, không nhìn địch nhân hộ giáp, tinh chi quỹ tích, người di động lúc có thể xuyên qua chướng ngại vật thể, bao quát địch nhân, tường thành, phòng ngự kỳ, loạn tinh vân, người có 30, tỷ lệ né tránh hết thảy công kích, mỗi thành công né tránh một lần, đổi mới, đánh tinh nhất kích, thời gian cooldown, người hấp thu, phải lai nhiều quan chỉ huy sổ tay. Xin lựa chọn hai cổ ban thưởng. Quần tinh, phải lai nhiều chuyên môn ban thưởng. Khóa chặt lựa chọn. Ngươi là quần tinh ý chí hóa thân. Tại ngươi dưới trướng quần tinh cầu nguyện người. Ngâm sướng kỳ tích thời gian rút ngắn 50. Kỳ tích uy lực gia tăng 150. Ngoài định mức thu hoạch được một tầng hộ giáp. Bắn chi chỉ huy thuật cao cấp. Có thể chọn. Ngươi biết như thế nào lợi dụng viễn trình binh chủng đạt thành mục tiêu chiến lược. Đồng thời thu hoạch được lượng cực kỳ lớn xạ kích phe phái kinh nghiệm. Tiến công thuật cao cấp. Có thể chọn. Ngươi là không hề nghi ngờ tiến công đại sư. Đồng thời thu hoạch được đại lượng các phe phái kinh nghiệm. Quản lý tài sản thuật cao cấp. Có thể chọn. Ngươi vũ trang binh chủng lúc. Tiêu hao hồn lực giảm bớt 50. Thật mạnh. Vô luận từ giải tỏa binh chủng. Vẫn là từ quan chỉ huy sổ tay bên trong kỹ năng đến xem. Vừa mới vị kia xông lại kim sắc linh hồn không hề nghi ngờ là một vị vạn cổ lưu danh cấp bậc anh linh quan chỉ huy. nhưng liền liền như thế cường hãn quan chỉ huy, thế mà cũng bị đánh cho hoảng hốt chạy bừa chạy trối chết. Quảng cáo, Ashley căn bản không dám sau này nhìn, liều mạng khu động xe thể thao rời xa khu giao chiến. Sonia cũng ẩn ẩn cảm nhận được phía sau cái kia đập vào mặt nặng nề sát cơ. Toàn thân kéo căng run rẩy không thôi. Ma nữ Dia thậm chí tóc cũng bắt đầu hỗn sắc. Bọn hắn lúc này thậm chí ngay cả địch nhân đều còn không thấy được. Nhưng ở sâu trong nội tâm đã sinh ra như là gặp phải thiên địch bàn sợ hãi. Trốn, mau trốn. Ashley xem xét hư cảnh địa đồ, lại phát hiện chung quanh 25 nghiên cứu khu vực đã trước nó một bước đầu hàng. Tàn khốc đỏ cơ hồ muốn chảy ra màn hình rơi xuống hắn trên thân. Nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, ta, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy, nguy. Hiện tại hướng hư cảnh cầu nguyện còn kịp sao? Dia thanh âm bị dọa ra hai điệp khúc. Xong, Grape giúp An Nam thoa trị liệu sau bóng nước mặt nạ lúc. Đại tiểu thư bỗng nhiên ngồi xuống. Sắc mặt so với bị mẹ của nàng đánh đến thời điểm còn khó nhìn. Mặc dù hợp tác người từ Nona phu nhân đổi thành đàn na phu nhân. Nhưng hẳn là còn ở tiểu thư ngươi kế hoạch phạm vi bên trong đi. Grape hơi nghi hoặc một chút. Mà lại thương thế cũng so trong dự liệu nhẹ nhiều. Xem ra đàn na phu nhân đối tiểu thư ngươi vẫn có chút tình cảm. Không, ta không phải nói cái kia lão nữ nhân. Tử Phi Nga ôm đầu nói ra. Ngươi quên à, nhóm chúng ta Azura mạnh nhất sự vụ sở. Am hiểu nhất nghiệp vụ là. Hư cảnh ám sát, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.